Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Làm gì cùng thế nhân đối nghịch? Thật nặng mùi máu tươi. Đàm Mạch bỗng nhiên đi tới cửa sổ, quan sát toàn bộ Thiên Long tự. Lúc này sắc trời u ám, cứ việc ánh trăng sáng tỏ, nhưng cũng không có cách nào xem sách. Lúc này hắn ngay tại tu hành Thiên Long tự linh khí, so với tòa kia Hắc Sơn, tại nồng đậm trình độ bên trên, còn muốn càng hơn một điểm. Chỉ bất quá cái này linh khí nồng nặc bên trong, lại trộn lẫn lấy đại lượng âm lệ khí hơi thở, cũng thua thiệt Đàm Mạch tu hành chính là vô thiên chân kinh. Nuôi ma tâm trảm ma linh, cái này một phần âm lệ khí hơi thở, ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, một phen tu hành về sau, lại là để Đàm Mạch càng thêm tưởng niệm Đại Hắc Thiên. Nhớ tới quá khứ, trước kia tại Đại Hắc Thiên, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Cái kia nồng đậm lại tinh khiết linh khí, quả thực liền là trời ban chi bảo. Nếu là tại Đại Hắc Thiên tu hành, Đàm Mạch cảm thấy mình lúc này đều nhanh tiếp cận lục ngự tầng 3. Mà bây giờ, từ khi đột phá lục ngự tầng 2 đến bây giờ, vẫn là dậm chân tại chỗ, gia tăng linh lực tu vi cực kỳ bé nhỏ. Cái này một cỗ mùi máu tươi, ngược lại là so với quá khứ càng thêm dày đặc nha. Ghé vào ngủ già bỗng nhiên cũng đi tới Đàm Mạch bên người. Sau đó thanh âm của nàng xuất hiện ở Đàm Mạch trong nội tâm. Nàng lúc này là sư tử đá hình thái. Trước kia cái này Thiên Long tự cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một cỗ mùi máu tươi sao? Đàm Mạch nghe được già trong lời nói thâm ý. Không sai biệt lắm, mỗi qua một hồi liền sẽ có một cỗ mùi máu tươi. Cũng không biết Đại Ngô Công những thứ này đồ tử đồ tôn đang làm những gì. Già xem thường nói. Đàm Mạch nghe vậy lại là rơi vào trong trầm tư. Cái này Thiên Long tự là Đại Ngô Công hang ổ. Cái này mỗi qua một đoạn thời gian mùi máu tươi, không thể nào là bởi vì muốn mở yến hội mà giết gà mổ trâu mới làm ra. Nghĩ nghĩ, Đàm Mạch quyết định đi xem một chút. Tiểu Tăng muốn đi dò xét một cái, sau đó liền trở lại. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói, biết rõ, ngươi đi đi. Già lên tiếng, liền tiếp tục ngủ. Đàm Mạch liền xuống Phật tháp, truy tìm cái kia một cỗ mùi máu tươi, tại Thiên Long tự bên trong mặc làm. Cuối cùng, hắn phát hiện mùi máu tươi đầu nguồn là Thiên Long tự một tòa đại điện. Đại điện dáng vẻ trang nghiêm, lối vào trên cửa liền có hai tôn La Hán, đều làm trợn mắt kim cương. Đàm Mạch nhìn thoáng qua, liền đi vào đại điện. Hai bên trên vách tường, theo thứ tự trưng bày từng tôn tượng bùn kim thân, cùng thường gặp chùa miếu bài trí, nhưng càng thêm xa hoa, vàng son lộng lẫy, giống như một tòa hoàng kim ốc. Đàm Mạch nhìn về phía trên mặt đất, đại điện này trên đất có vừa dùng nước tắm rửa qua vết tích, tắm rửa cực kỳ sạch sẽ, để mặt đất bên trên nhìn không nhuốm bụi trần. Nhưng là, Đàm Mạch nghe thấy đến mùi máu tươi, chính là từ cái này không nhuốm bụi trần đại điện trên mặt đất truyền tới. Rất nồng nặc, nơi này hình như chết không ít người. Đàm Mạch nghĩ như vậy, chợt thấy một thân ảnh theo bên ngoài đi đến. Hắn nhìn sang, thấy là một tên tuổi trẻ tăng nhân, dáng dấp mi thanh mục tú, là cái Tuấn Hòa Thượng. Phù phù, cái này tăng nhân quỳ gối đại điện bên trong trên mặt đất. Đàm Mạch cho là hắn là muốn hướng Phật Tổ cầu nguyện hoặc là sám hối. Không nghĩ tới hắn là quỳ trên mặt đất đọc vãng sinh chú. Đối với cái này kinh văn, Đàm Mạch quen thuộc nhất, hắn không ít đọc, một lần lại một lần. Đàm Mạch nghe lấy cái này trẻ tuổi tăng nhân niệm 18 lượt vãng sinh chú về sau, rốt cục mở miệng nói chuyện. Sư huynh đệ bọn họ lên đường bình an, các ngươi muốn rời khỏi Thiên Long tự, đây đối với Thiên Long tự rất bất lợi, bởi vì khó đảm bảo các ngươi sẽ không nói ra đi. Sư phụ làm như thế, quả thật có chút không nể tình, nhưng cũng là các ngươi không nể tình trước đây, hưởng thụ lấy Thiên Long tự đem cho các ngươi chỗ tốt. Các ngươi liền nên có chút Thiên Long tự hiến thân giác ngộ. Bởi vì Thiên Long tự không phải một tòa Phật tự. Nói đến cái này tuổi trẻ tăng nhân ngẩng đầu, nhìn xem đại điện bên trong Phật tượng, trên mặt dần dần lộ ra chiêu tức lại khoa trương dáng tươi cười. Phật tổ, yêu ma tại ngươi tọa hạ bái ngươi mấy trăm năm, ngươi ở ngay trước mặt ngươi tàn sát không biết bao nhiêu người vô tội. Ngươi nhưng thủy chung thờ ơ, có lẽ thế gian này vốn là không có Phật a, chỉ là phán đoán nhiều người mới có Phật dạng này một cái tinh thần ký thác. Tuổi trẻ tăng nhân thì thầm tự nói, ta từng là Thiên Long tự chúng tăng làm sằng làm bậy, không có người xuất ra lòng từ bi mà cảm thấy phẫn uất, mưu toan trọng chỉnh Thiên Long tự tác phong, nhưng là cho đến hôm nay ta mới phát hiện là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này vốn là không phải cái gì Phật tự, muốn cái gì lòng từ bi. Đây là một tòa yêu ma chùa, ở đây yêu ma mới là Phật. Bất quá thế nhân tất nhiên đều sùng bái thần tượng, như vậy ta cần gì phải cùng thế nhân đối nghịch. Tuổi trẻ tăng nhân nói đến cái này chậm rãi đứng lên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lộ ra dị thường dáng vẻ trang nghiêm. Mà lúc này Đàm Mạch chợt thấy cái kia một tòa to lớn tượng bùn Như Lai Phật tượng đột nhiên vỡ ra đến. Sau đó chui ra một cỗ hắc vụ, một đôi màu xanh biếc con mắt, theo tại hắc vụ bên trong sáng lên, nghĩ không ra bản tọa hậu nhân bên trong, ra một cái lớn giác ngộ người, người có thể nhận bản tọa y bát. Hắc vụ bên trong, giống như thì thầm tự nói đồng dạng thanh âm vang lên. Phanh. Cửa đại điện theo đóng lại. Ngươi tên gì? Cái kia hắc vụ bên trong hỏi. Tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực, không nhúc nhích, hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Đệ tử Pháp Thiện. Pháp Thiện, bản tọa truyền cho ngươi Như Lai Kinh, chờ ngươi tu hành đại thành, có thể hiển hóa Như Lai Pháp điều khiển, cho thế nhân cảnh tỉnh, làm thế nhân lạc đường biết quay lại. Đệ tử tạ Phật Tổ. Pháp Thiệp quỳ dạp xuống đất, hắn vốn là người, nhưng lại tại hắn quỳ đi xuống một nháy mắt, Đàm Mạch lại thấy được cực kỳ khó tin một màn, chỉ thấy tên này tự xưng gọi Pháp Thiện tuổi trẻ tăng nhân. Làn da đột nhiên vỡ ra, đi theo chui ra ngoài một đầu chừng 7 thước con rết màu vàng óng đến, ngồi trên mặt đất bò lên một trận, con rết màu vàng óng đứng thẳng người lên, sau đó một mảnh mang theo huyết sắc kim quang theo con rết màu vàng ống thể nội phóng xuất ra. Làm kim quang biến mất, con rết màu vàng ống biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ thì đứng lúc đầu cái kia tuổi trẻ tăng nhân. Cũng chính là Pháp Thiện, đa tạ lão tổ ban cho Pháp. Pháp Thiện diện mục tuấn lãng, khóe miệng cười mỉm, thanh âm ôn hòa nói. Đối cái kia hắc vụ bên trong con mắt chủ nhân xưng hô thì là có biến hóa. Lúc này hắc vụ dần dần biến mất, cái kia một đôi màu xanh biếc con mắt biến mất theo không thấy, mà cái kia nứt ra Như Lai Phật tượng chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng, tất cả đều giống như không có phát sinh. Đàm Mạch thấy ngây ra như phỗng, một cái Thiên Long tự tuổi trẻ hòa thượng ở ngay trước mặt hắn đột nhiên biến thành một đầu cao bằng người con rết màu vàng óng. Sau đó lại biến thành người. Hơn nữa, tên này gọi Pháp Thiện Hòa Thượng, vốn chỉ là một cái không có tu vi phàm nhân. Có lẽ con rết màu vàng óng biến thành người về sau, Hòa Thượng này lập tức có được lục ngự cảnh tu vi. Một thân sóng linh khí đang từ từ thu liễm. Lão tổ quả nhiên truyền xuống chân pháp. Chỉ bất quá trong chùa người, bao quát sư phụ, nói đúng ra là phụ thân ở bên trong, không có bất kỳ ai chân chính lĩnh ngộ được lão tổ truyền lại chi pháp. Chẳng qua là nhập môn chìa khóa, Pháp Thiện nhìn thoáng qua bản thân, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm một phen. Hắn lúc này trong đầu nhiều rất nhiều ký ức, trong đó có thân thế của hắn, lòng tràn đầy cảm khái. Pháp Thiện lập tức đi ra đại điện, Đàm Mạch đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong nội tâm cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu là hắn không có đoán sai, cái kia đại ngô công trên đầu không có xanh biếc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.